đang không có chỗ di chuyển, lúc này đấu khí của Lý Dật vừa chạm tới, ngay lập tức nó thò ra giống như một con linh xà. Lý Dật thu hết sự tập trung, mặc cho đạo huyết sắc thiểm điện ấy chui vào người mình, rồi chạy loạn trong kinh mạch. Đến khi nó chạy vào khí hải đan điền, lốc xoáy đấu khí đang im hơi kia chợt vụt chuyển, hút tia huyết sắc thiểm điện này vào. Huyết sắc thiểm điện giống như có linh tính, xoay người bỏ chạy, thế nhưng Lý Dật hự một tiếng, hấp lực của lốc xoáy đấu khí chợt lớn mạnh hơn, cứ như vậy kéo huyết sắc thiểm điện lại. Huyết sắc thiểm điện vừa mới chạm vào lốc xoáy đấu khí hắc sát có thêm vài tia huyết quang đã giống như một chiếc cối xay nghiền nát nó. Đạo thiểm điện tuy rằng mạnh hơn rất nhiều so với những mảnh thiểm điện lúc trước, thế nhưng qua những ngày tu luyện gian khổ, Lý Dật sớm đã quen với nó. Hắn dùng đấu khí bao phủ cả tia thiểm điện, đưa nó vào trong lốc xoáy đấu khí đang không ngừng nghiền xé. Cho dù đạo huyết sắc thiểm điện ấy có mạnh kháng cự quyết liệt thế nhưng với sự nghiền nát bền bỉ, nước chảy đá mòn cũng đã dần biến thành thiên địa nguyên khí, hòa nhập vào bên trong lốc xoáy đấu khí. Không biết bao lâu sau, đợi đến lúc đạo huyết sắc thiểm điện ấy đã hoàn toàn bị luyện hóa, Lý Dật chấn động toàn thân. Lốc xoáy đấu khí lúc co lại lúc lại bùng ra, tuy kích thước không đổi thế nhưng lúc này huyết sắc trong lốc xoáy đấu khí đã từ một đạo phân làm hai, không ngừng uốn lượn xung quanh bên trong lốc xoáy đấu khí. Lý Dật trong lòng sững sờ, sau chốc lát không khỏi bật cười, thấp giọng nói. Lại đột phá rồi, cách chương.